tu chân giả tại dị thế. Chương 437. Giết, góc truyện audio.com. Người của tứ đại thú tộc cũng trở nên lo lắng, bọn họ cẩn thận kiểm tra trên mặt đất. Địa ma lão nhân, có phải bát xí linh mãng tộc bố trí thủ đoạn? U Minh lão đại ở trên không trung cất tiếng hỏi địa ma lão nhân. Địa ma lão nhân đánh giá mọi người một phen, sau đó nhìn thấy Nhạc Thành và người của tứ đại nhân tộc không có bất kỳ động tác nào thì cũng nghĩ như vậy. Chúng nữ bên cạnh Nhạc Thành lúc này cũng hoảng sợ, sau khi Nhạc Thành nói bọn họ không cần phải lo lắng thì chúng nữ mới thở ra một hơi. Hỏa lão chăm chú nhìn Nhạc Thành, hy vọng từ trong Hạo Thiên Tháp có thể nhìn ra điều gì đó, theo như hỏa lão đoán, vừa rồi chính là do Nhạc Thành làm. Đi bên cạnh Nhạc Thành lâu rồi, hỏa lão cũng biết Nhạc Thành có không ít thủ đoạn quỷ dị. Nhạc Thành cũng không giấu hỏa lão, đưa cho lão một ánh mắt, sau đó chăm chú nhìn người của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện. Lúc này tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện vẫn không dễ dàng khôi phục, còn sợ bị một phen quỷ dị đánh lén. Địa ma lão nhân của hắc ám thần điện cũng cẩn thận kiểm tra xung quanh một hồi, sau khi không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì thì mới biết rằng đây chính là thủ đoạn của bát xí linh mãng. Đồng thời địa ma lão nhân cũng lo lắng vô cùng, con ma thú này có thể chống lại cường giả ngũ tinh đấu tôn, thực lực như thế thật là không đơn giản. Tam đại nhân tộc thì cao hứng, thực lực của hắc ám thần điện bị hao tổn, đối với bọn họ chính là điều tốt nhất. Mà lúc này ở sâu bên trong Hạo Thiên Tháp, trước một cung điện thật lớn, quái vật ma thú kia cuối cùng cũng không thoát khỏi thụ linh căn. Thân thể của nó xoay tròn trên không trung mà hiện ra một vẻ sợ hãi, nó muốn bay về phía trước nhưng thân thể của nó vừa chuyển động thì sau lưng lại truyền tới một thanh âm quỷ dị. Suy suy, giữa không trung tràn ngập màu xanh lá cây, một mảng rừng rậm chẳng chịt hiện ra bao vây quái vật ma thú này lại. Những dây mây màu xanh này tràn ngập thanh mang, so với những dây mây mà Nhạc Thành gặp ở Tuyệt Tình Cốc còn lớn gấp đôi. Quái vật ma thú này không ngừng huy động hai tay, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một chút mà thôi. Sau một phen lo lắng, tứ đại thú tộc và người của hắc ám thần điện không phát hiện ra điều đặc biệt gì, sắc trời lúc này cũng trở nên phát sáng. Một ngày, còn hai ngày nữa, yêu huyên, người cứ yên tâm đi, bất kể thế nào thì ta cũng ngăn cản bọn chúng đủ ba ngày. Nhạc Thành thì thầm nói, quên đi, hiện tại chúng ta nghĩ cách làm sao tiên vào trong linh mộ. Địa ma lão nhân thả người đứng dậy, thân hình nổi lên trên không trung mà nói với đám người tứ đại thú tộc. Mọi người chuẩn bị một chút đi rồi tiến vào bên trong linh mộ. U Minh lão đại của viễn cổ minh xà tộc cất tiếng nói. Trung niên hán tử của viễn cổ hồ tộc cũng đang cúi đầu nói gì đó. Phượng Kình của thần Phượng tộc cũng trầm mặc suy tính, thiếu gia tiểu thư, chúng ta đợi chút nữa, nếu như đi vào trong linh mộ thì mọi người phải chú ý an toàn. Nhạc Đại cất tiếng nói với Nhạc Đình và Nhạc Siêu, chúng ta biết trưởng lão, chúng ta sẽ chú ý. Nhạc Đình và Nhạc Siêu cất tiếng nói, tiểu thư, đợi chút nữa chúng ta đi vào, tiểu thư phải chú ý an toàn một chút. Hắc Sơn đi tới bên cạnh Doanh Thi mà nói, ta biết rồi Hắc Sơn trưởng lão, có ô cơ ở cạnh ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Doanh Thi cất tiếng nói, tiểu thư nhớ chú ý những người ở bên. Góc truyện audio.com, tộc kia thực lực của bọn họ cũng không tệ đâu. Hắc Sơn nhìn đám người kia rồi cất tiếng nói với Doanh Thi. Ừ, Doanh Thi gật đầu một cái, những người kia Doanh Thi đã sớm chú ý tới, tuy nhiên nàng chưa thấy bọn họ ra tay nên cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào. Doanh Thi nói xong một phen, Hắc Sơn nhìn Nhạc Thành sau đó thở dài mà đi lên, tựa hồ như biết thanh niên áo đen này quan hệ không tệ với tiểu thư. Trong lòng Hắc Sơn thầm suy nghĩ, Nhạc Thành tự nhiên là không biết, Nhạc Thành đang lo lắng không biết thạch khôi lỗ bên trong có thể chống lại tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện bao lâu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bây giờ hắc ám thần điện và tứ đại thú tộc còn có ma tượng thú tộc đang chuẩn bị đi vào. Những người này cũng lo lắng, bọn họ sợ rằng bên trong có thủ đoạn quỷ dị nào đó. Hắc Sơn, Nhạc Đại chúng ta đi xem một chút. Nhìn thấy tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện cùng tiến vào, Vũ Văn Minh Quang cũng không do dự mà đi theo. Được, chúng ta cùng đi xem, Nhạc Đại cất tiếng nói, ánh mắt cũng hiện ra một vẻ lo lắng. Ở bên trong linh mộ nhất định có kho tàng, chỉ là không biết chúng ta có vận khí hay không thôi. Hắc Sơn mỉm cười nói, tất nhiên mọi người đều rất coi trọng bảo tàng trong linh mộ, đây là bảo tàng của bát xí linh mãng, truyền thừa đối với tứ đại thú tộc có hữu dụng, tuy nhiên đối với tứ đại nhân tộc thì không có tác dụng gì, tuy nhiên bảo tàng của bát xí linh mãng cũng khiến người ta đỏ mắt. Nhạc Thành, ngươi không đi lên nhìn. Hỏa lão nhìn thấy người của tam đại nhân tộc tiến tới mà Nhạc Thành vẫn chần chừ thì cất tiếng hỏi. Hỏa lão không cần phải gấp, cứ để bọn họ tiến vào. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn lại đánh tới, Hạo Thiên Tháp bị Nhạc Thành thu vào trong cơ thể. Thụ linh căn lúc này phát triển cực nhanh khiến cho Nhạc Thành cao hứng không thôi, bây giờ thụ linh căn có thể chống lại lục tinh đấu tôn, một chút quái vật ma thú bị thụ linh căn bao bọc bên trong đã khiến cho thụ linh căn thôn phệ làm lực lượng riêng cho mình. Một lát sau, Nhạc Thành cảm ứng thấy ma thú bên trong đã bị thụ linh căn thôn phệ hoàn toàn. Người của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện đi vào trong linh mộ càng ngày càng khẩn trương hơn. Hu, cách 200 thước, ở trong linh mộ đã có một chuyện đột ngột xảy ra, một phong bạo tràn ngập. Xoẹt, địa ma lão nhân vẫn khẩn trương đề phòng, nhìn thấy long quyền phong lực lượng khủng bố, sắc mặt liền hơi biến đổi. Địa ma lão nhân vừa ra tay, người của tứ đại thú tộc cũng nhanh chóng lui lại tựa hồ như không ai để ý tới địa ma lão nhân. Xoẹt, hai luồng lực lượng chạm vào nhau, lập tức một phong bạo vô cùng lớn, ánh sáng cuồng bạo tràn ngập khiến cho người ta không dám nhìn trực tiếp. Thịch, ánh sáng chói mắt phát ra, một lực lượng tràn ngập cuồng bạo phát ra ở trên không trung. Cách chương.